Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, chương 372. Nước kiệt cá khô lân, hoa quả sơn, thủy liêm động, Tôn Ngộ Không mang theo Tảo Bà Tinh chân trước mới vừa trở về. Chân sau liền có một đám người chạy tới. Hiền đệ, nghe nói ngươi làm một việc lớn. Trấn Nguyên Đại Tiên nói rằng, ngươi cho những nhân tộc kia truyền thụ thiên đạo, để bọn họ tạo phản rồi. Hắn nghe nói Bắc Câu Lô Châu các quốc gia có không ít người nhấc lên phản kỳ. Ngưu Ma Vương cùng Nhị Lang chân quân xuất quân thế như trẻ tre. Mấy ngày liền bắt 10 quốc gia. Theo quân xuất chinh vạn linh nhân miệng đầy oán giận. Nói là liền dừng lại tới dùng cơm thời gian đều không có rồi. Người đến cùng là làm thế nào đến? Trấn Nguyên Đại Tiên hỏi. Không phải ta, Tôn Ngộ Không lắc đầu. Là thiên đạo, hắn cũng sẽ không làm vội vàng như thế quyết định. Tôn Ngộ Không nhìn về phía Ngao Loan. Cùng Trấn Nguyên Đại Tiên không giống. Vẻ mặt của nàng có chút nghiêm nghị. Huynh trưởng, Ngao Loan mở miệng hỏi. Người có biết Bắc Câu Lô Châu lớn bao nhiêu? Tự nhiên biết, Tôn Ngộ Không gật đầu. Bắc Câu Lô Châu địa lý to nhỏ cùng cái khác ba đại bộ châu không kém nhiều. Nhân thủ của chúng ta không đủ để quản lý Bắc Câu Lô Châu. Ngao Loan nói tiếp, Bắc Câu Lô Châu trải qua lần này biến động. Hướng dẫn tốc độ bỗng nhiên tăng nhanh mấy lần. Nhưng lấy Hoa Quả Sơn hiện tại nhân thủ. Bọn họ căn bản khống chế không được như thế khổng lồ thổ địa. Có thể trước tiên tuyển dụng các quốc gia nhân tài. Tôn Ngộ Không trả lời. Hắn đã cân nhắc đến nhân tài hạn chế. Nhưng Bắc Câu Lô Châu ở trong thời gian ngắn. Cũng không cần chọn dùng giống như Hoa Quả Sơn quản lý phương thức. Vạn linh sức mạnh của thiên đạo đủ để hấp dẫn các quốc gia hiền nhân sĩ tộc. Cam tâm tình nguyện vì vạn linh quốc bán mạng rồi. Ta sẽ an bài người khác phụ trách Bắc Câu Lô Châu. Tôn Ngộ Không không hy vọng cho Ngao Loan áp lực quá lớn, liền đem tầm mắt nhìn về phía Đông Hoa Đế Quân. Đế Quân, người có thể nguyện quá khứ. Đông Hoa Đế Quân khẽ cau mày, dùng con mắt nói rồi vài câu. 5 năm đã đủ, Tôn Ngộ Không gật đầu. Người trước tiên đi tìm chân võ đại đế. Nếu như có thể thuyết phục hắn, liền do hắn thay thế ngươi. Đông Hoa Đế Quân gật đầu. Sau đó xoay người. Rời đi Thủy Liêm Động. Tảo Bà Tinh đi theo. Kia Tảo Bà Tinh đang làm gì? Trấn Nguyên Đại Tiên tò mò hỏi. Hiện tại do nàng phụ trách thiên đạo giáo. Tôn Ngộ Không trả lời. Nàng có thể phối hợp đế quân công tác. Nghe được thiên đạo giáo. Trấn Nguyên Đại Tiên càng ngày càng hiếu kỳ. Người lúc nào sáng tạo thiên đạo giáo? Hóa hình một ngày kia. Tôn Ngộ Không trả lời. Sáng tạo thiên đạo giáo là từ hắn hóa thành hình người đêm đó bắt đầu. Đây là các tín đồ cần thu phục yêu quốc yêu quái sau. Tôn Ngộ Không coi chúng là làm thiên đạo giáo nòng cốt. Phân tán đến các đại bộ châu. Bắt đầu liên hệ tín đồ. Thiên đạo giáo trải qua mấy tháng phát triển. Ở Bắc Câu Lô Châu đã có tổ chức. Nhưng những nơi khác còn ở xây dựng. Thiên đạo giáo vẫn cần rất nhiều thời gian bồi dưỡng. Tôn Ngộ Không không muốn nói chuyện nhiều. Hắn có cái càng để ý sự tình. Ngao Loan, mấy ngày nay Linh Sơn có thể có biến hóa gì đó? Có, Ngao Loan trả lời. Phật tổ triệu tập Phật môn tử đệ. Nói muốn cử hành pháp hội. Kim Thiền trưởng lão cũng phải mời. Chỉ là một câu nói. Tôn Ngộ Không liền ý thức được Phật tổ muốn hành động rồi. Đại tiên, nghĩ biện pháp ngăn cản Kim Thiền trưởng lão. Tôn Ngộ Không nói với Trấn Nguyên Đại Tiên. Trấn Nguyên Đại Tiên nhíu mày. Sau đó đăm chiêu gật gật đầu. Ngao Loan, Tôn Ngộ Không sau đó lại hướng về Ngao Loan hỏi. Lưu tại Tây Ngưu Hạ Châu vạn linh nhân. Tìm về thế nào rồi? Trọng yếu đều tìm trở về rồi. Ngao Loan gật đầu. Nàng đối với chuyện này đặc biệt dụng tâm. Trải qua 2 năm tìm kiếm. Vạn linh quốc chủ yếu nhất đám kia nhân tài đều bị nàng tìm trở về. Làm tốt lắm, Tôn Ngộ Không thả xuống một trái tim. Phật tổ muốn hủy diệt vạn linh thiên đạo. Chúng ta thời gian không nhiều. Nhất định phải gia tăng bồi dưỡng nhân tài. Mọi người vừa nghe, nhất thời sốt sắng lên đến. Hiền đệ, hủy diệt thiên đạo nhưng là Phật tổ chính mồm nói tới. Trấn Nguyên Đại Tiên hỏi. Không cần phải nói ta cũng rõ ràng. Tôn Ngộ Không trả lời. Tiểu thế giới Phật Tổ nói với hắn. Không có hắn hỗ trợ. Tôn Ngộ Không thắng không được nơi này Phật Tổ. Tôn Ngộ Không vì vậy mà suy đoán. Phật Tổ khẳng định có hậu chiêu gì vẫn không dùng. Đến cùng là cái gì hậu chiêu? Tôn Ngộ Không sắc mặt có chút nghiêm nghị. Thủy Liêm Động bốn vị lão hầu nhìn thấy Tôn Ngộ Không biểu tình. Lẫn nhau đối diện một mắt. Đều cảm thấy khó mà tin nổi. Đại vương thật tình như thế. Xem ra là thật sự có chút quấy nhiễu rồi. Lão hầu nhóm làm một cái quyết định. Ngày thứ hai, một đóa tường vân bay tới Hoa Quả Sơn. Cái gì yêu tinh? Đứng lại. Đám yêu quái ngăn cản đóa này mây. Để nó đi vào. Tôn Ngộ Không âm thanh từ Thủy Liêm Động truyền ra. Đám yêu quái chỉ có thể thả ra cảnh giới. Để tường vân xuyên qua rừng rậm. Tiến nhanh Thủy Liêm Động. Tường vân tiến vào Thủy Liêm Động sau. Hơi loáng một cái. Sau đó đã biến thành một cái râu tóc bạc trắng lão nhân. Đại Thánh, Thái Bạch Kim Tinh đi tới bảo tọa trước. Hướng về Tôn Ngộ Không chắp tay. Ta đến làm một lần cuối cùng thuyết khách. Quả nhiên, Tôn Ngộ Không trong lòng thở dài. Người hiền lành này vẫn là không nhịn được rồi. Hắn lên tiếng hỏi. Chúng tiên muốn cùng Linh Sơn kết minh sao? Đúng, Thái Bạch Kim Tinh gật đầu. Thiên cung các tiên nhân yêu thích đối với thế gian vô vi mà trị. Mà Phật môn tuy rằng phổ độ chúng sinh, nhưng cũng sẽ không quá quấy dày thế gian sự vụ. Hai người đối với thế gian thái độ là có thể cùng tồn tại. Nhưng Tôn Ngộ Không lại phạm vào tối kỵ. Đại Thánh sáng chế thiên đạo, với tam giới vô ích. Thái Bạch Kim Tinh nói rằng, tiên phàm không phân, thế gian này nên làm gì bình tĩnh? Ta tự có phương pháp. Tôn Ngộ Không trả lời. Các ngươi quản khống không được. Không có nghĩa là vạn linh thiên đạo quản khống không được. Đại Thánh có thể từng nghĩ tới nước. Kiệt cá khô lân. Thái Bạch Kim Tinh lại hỏi. Vấn đề này có chút ý nghĩa. Nước suối là nước. Suối nước là nước. Mưa móc cũng là nước. Thế gian chi nước. Thiên thiên vạn vạn. Tôn Ngộ Không trả lời. Nếu như cá có trí khôn, nước liền sẽ không khô cạn. Thái Bạch Kim Tinh nói nước là thiên địa linh khí. Tôn Ngộ Không cũng không xác định thiên địa linh khí có thể hay không khô cạn. Nhưng hắn biết, coi như khô cạn, cũng là mấy chục ngàn năm chuyện sau đó rồi. Không cần chờ đến mấy chục ngàn năm sau. Tôn Ngộ Không cũng biết linh khí là sức mạnh. Công đức là sức mạnh. Tín ngưỡng cũng là sức mạnh. Những sức mạnh này đối với hắn mà nói, cũng có thể coi như nguồn năng lượng. Vạn linh thiên đạo truy cầu trí tuệ. Chỉ cần có trí tuệ, liền có thể tìm được mới vật thay thế. Mấy chục ngàn năm, kia là phi thường tương lai xa xôi rồi. Đại Thánh quả thực cùng người không giống. Thái Bạch Kim Tinh đối với Tôn Ngộ Không trả lời hơi. Kinh ngạc, hắn lần đầu tiên nghe được người khác như thế trả lời vấn đề. Nhưng đang kinh ngạc đồng thời, Thái Bạch Kim Tinh càng cảm thấy thất vọng. Hắn ý thức được chính mình vô pháp thuyết phục Tôn Ngộ Không. Đại Thánh, việc đã đến nước này. Lão đạo xin cáo lui. Thái Bạch Kim Tinh nói rằng, xin mời, Tôn Ngộ Không không có ngăn cản. Thái Bạch Kim Tinh có chút uể oải xoay người. Biết lần sau sẽ cùng Tôn Ngộ Không gặp mặt. Chính là chân chính kẻ địch rồi. Tôn Ngộ Không nhìn hắn rời đi. Sau đó lại gọi tới Vạn Tuế Hồ Vương. Đại Thánh, chúng ta lại muốn nghiên cứu gì đó? Hồ Vương hỏi. Linh Võng, Tôn Ngộ Không trả lời. Hồ Vương sững sờ. Linh Võng không phải có sao? Này Linh Võng không phải cái kia Linh Võng. Tôn Ngộ Không nói rằng, nó gọi lẫn nhau. Không, nó gọi Vạn Linh Mạng Lưới. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.